Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, hiện tại cũng không biết này rốt cuộc là cái gì bệnh truyền nhiễm. Nhưng là lây bệnh tốc độ giống như phi thường mau. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Này đó cầu, ta hiện tại liền, Đường Minh vừa mới bắt đầu còn ngốc ngốc nhìn hắn xin lỗi. Nhưng là vừa nghe hắn muốn đem tiểu cầu thế nào vội vàng ôm hắn cánh tay, không có việc gì không có. Việc gì, tuy rằng dài quá một ít tử sắc ban điểm, nhưng là ta hoàn toàn không gì cảm giác, có lẽ đây là một chút tiểu bệnh. Quá hai ngày chính mình thì tốt rồi, Đường Thiên Lam cũng không có cảm giác được cái gì không thoải mái, nhưng này đó lấm tấm trường liền phi thường kỳ quái. Hắn căn bản là không có biện pháp làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, không được. Nếu là lại dưỡng này đó chó con nói, rất có thể còn sẽ. Đường Minh bất chấp mặt khác, trực tiếp ôm lấy hắn eo, tính, lại chờ hai ngày nhìn xem. Có lẽ thật sự không có việc gì đâu. Này đó tiểu gia hỏa nhiều đáng yêu. Ngươi không phải cũng thực thích. Ta cũng thực thích. Nói nữa, liền tính thật là bệnh truyền nhiễm. Chúng ta hiện tại đều đã bị lây bệnh. Hiện tại đem chó con lộng rớt lại có thể thế nào? Đường Thiên Lam nhìn qua giống như bị hắn thuyết phục. Sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng cả người cứng đờ. Giống như mất đi phương hướng, Đường Minh xem hắn bình tĩnh lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói giỡn à, này đó chó con đã có tử dị khuẩn, chờ tử dị khuẩn cải tạo xong chúng nó thân thể lúc sau. Liền sẽ trở thành bọn họ ở mặt thế lớn nhất dựa vào, hiện tại nếu là tất cả đều vứt bỏ hoặc là giết. Chết, kia mới là mệt quá độ. Thiên Lam, tính, chờ lúc sau chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem. Có lẽ căn bản không phải cái gì đại sự đâu. Đường Thiên Lam có chút ảo não gãi gãi đầu. Thật sự không có việc gì sao? Nếu không, không có việc gì không có việc gì. À, Đường Minh che lại chính mình bụng. Hảo đói, Đường Thiên Lam xem hắn ôm bụng còn tưởng rằng là bệnh truyền nhiễm phát tác. Vội vàng đôi tay đỡ lấy hắn. Làm sao vậy? Đường Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Ta đã đói bụng, người đâu, đói bụng không? Đường Thiên Lam thề chính mình từ nhỏ đến lớn bị sửng sốt số lần thêm lên đều không có gặp được. Đường Minh lúc sau nhiều như vậy, hắn có điểm hoảng hốt sờ sờ bụng, vừa rồi còn không có cảm thấy, nhưng là Đường Minh vừa nói hắn liền cảm thấy đói bụng. Hơn nữa vẫn là phi thường đói, giống như lại không ăn một chút gì. Hắn vị toan liền sẽ đem hắn dạ dày cấp ăn mòn rớt khẩu tác giả nhàn thoại. Cầu thu chương 31 6 nguyệt dự thi cầu chi chi lạp. Chương 31 6 nguyệt dự thi cầu chi chi lạp. Xác thật là rất đói bụng, nhưng chúng ta mới ăn cơm xong không bao lâu, hắn giữa chưa còn ăn thật sự no, Đường Minh tận khả. Năng nói sang chuyện khác, trước cấp hai cái tiểu gia hỏa uy điểm thịt ăn đi. Dài quá tử sắc ban điểm lúc sau giống như sẽ trở nên dị thường có thể ăn. Xem bọn họ đều đói là, kỳ thật chính hắn cũng đói là, hiện tại hảo muốn ăn đồ vật, bất quá hiện tại vẫn là làm Đường Thiên Lam đánh mất đêm này đó chó con cùng tiểu giác điêu xử lý. Rớt ý tưởng tương đối quan trọng, Đường Thiên Lam cầm lấy thịt khối đút cho tiểu giác điêu. Hắn biết Đường Minh ở rời đi hắn lực chú ý. Nhìn ra được tới hắn là thật sự thực thích này đó tiểu gia hỏa. Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh mặt, lần đầu tiên cảm thấy Đường Minh như vậy vượt mức bình thường thuận mắt. Phía trước nhiều lắm chính là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất thoải mái. Có lẽ cùng nhau sinh hoạt cũng không tồi, hiện tại hắn lần đầu tiên đối hắn có chân chính tim đập. Cảm giác nếu là người thường gặp được chuyện như vậy. Nơi nào còn sẽ trái lại an ủi hắn, chỉ sợ đã sớm vội vội vàng vàng hướng bệnh viện chạy đi. Hiện tại Đường Minh vì không cho chính mình xử lý rớt này đó rất có khả năng có bệnh truyền nhiễm. Bọn nhãi danh, không những chưa nói trước tiên đi bệnh viện, mà là vì rời đi chính mình lực chú ý làm hắn uy giác điêu ăn thịt, Đường Thiên Lam thẳng lăng lăng. Nhìn hắn, Đường Minh cả người đều là cứng đờ. Nhưng vẫn là cường chống giả bộ bình thường bộ dáng, ta hảo đói a. Người cũng rất đói bụng đi. Bằng không buông trang thịt chén. Làm này hai cái tiểu gia hỏa chính mình ăn, chúng ta cũng đi chuẩn bị điểm đồ ăn. Đúng rồi, ta phía trước mua rất nhiều đồ ăn vặt trở về. Đợi lát nữa có thể cùng nhau ăn một chút, Đường Thiên Lam không có phản bác. An An tĩnh tĩnh đi theo hắn. Đường Minh nói cái gì hắn liền ứng cái gì. Đến phòng bếp lấy nguyên liệu nấu ăn, Đường Minh cư nhiên trực tiếp lấy ra bọn họ vừa rồi giữa trưa. Ăn lượng gấp 3 nguyên liệu nấu ăn ra tới. Đường Thiên Lam sờ sờ bụng, liền tính bụng lại đói cũng ăn không xong nhiều như vậy đi. Đường Minh lắc đầu, khẳng định có thể ăn xong. Ta còn cảm thấy ăn xong này đó khả năng vẫn là sẽ không đủ. Ta đi bên trong lấy một ít đồ ăn vặt ra tới. Đợi lát nữa cơm nước xong cùng nhau ăn một ít. Đường Thiên Lam nhìn hắn rời đi phòng bếp bóng dáng. Cũng không có lại phản bác, làm một chút việc làm toàn bộ cũng là làm. Dù sao đợi lát nữa ăn không hết buổi tối cũng còn có thể ăn, hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy chính. Mình hiện tại cơ hồ có thể ăn xong một chỉnh đầu ngưu, tầm mắt chuyển rời đến này đó nguyên liệu nấu. Ăn thượng, Đường Thiên Lam bắt đầu đại khối chặt thịt, đại đao sắt rau, Đường Minh chịu đựng trong bụng đói ý. Đem trước kia mua trở về chất đầy phòng ở đồ ngọt. Các loại hàng rời bánh kem bánh mì sô-cô-la dọn đến trên lầu ngủ trong phòng. Hoặc là phía dưới phòng khách một góc, trải qua phòng bếp thời điểm còn mở ra một bao sô-cô-la. Cấp Đường Thiên Lam tắc một khối to, làm hắn ăn trước rớt. Khẳng định có thể hơi chút giảm bớt một chút đói khát cả mơ siêu quả nhiên. Ăn sô-cô-la hắn không tự giác nhăn lại tới mày hơi chút giãn ra một ít. Đường Minh đem dư lại một nửa nhét vào chính mình trong miệng ăn luôn. Hỏa thiêu hỏa liệu dạ dày mới tính hảo một ít, ăn một ngụm sô-cô-la lúc sau. Đường Minh không ngừng cố gắng dọn đồ ăn vặt, chỉ cần là bọn họ tùy tay có thể bắt được địa phương. Đều sẽ phóng một ít đi vào. Dù sao chính là bảo đảm bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung đường phân. Hắn cũng sẽ không quên tử dị khuẩn phân liệt mọc thêm là yêu cầu dinh dưỡng. Nói trắng ra là chính là đường phân, chờ phòng bếp truyền đến thịt đồ ăn mùi hương sau. Đường Minh mới khó khăn lắm đem đồ vật phóng hảo. Phòng giường phía dưới tủ đầu giường, thậm chí là gối đầu phía dưới còn có tủ quần áo. Góc tường đều đôi không ít, phòng khách bên trong sở hữu ngăn kéo ngăn tủ. Thậm chí liền sofa bên cạnh trên bàn trà đều chất đầy ăn ngon. Nhiều nhất đương nhiên là sô-cô-la, màu đen màu trắng tất cả đều có. Đôi ở nơi đó nhìn cảnh đẹp ý vui, bày biện hảo đồ ăn vặt Đường Minh. Ở trong túi trang rất nhiều sô-cô-la. Đến phòng bếp đi đầu uy Đường Thiên Lam siêu ăn ăn xong một viên uy một viên. Đường Minh chính mình cũng sẽ ăn một viên, vốn dĩ Đường Thiên Lam là không muốn ăn. Hắn đối sô-cô-la không có gì đặc biệt yêu thích, nhưng không biết có phải hay không bởi vì được bệnh truyền nhiễm duyên cớ. Hắn trước kia cảm thấy quá mức ngọt nị sô-cô-la, hiện tại chỉ là nhìn liền cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra, hơn nữa đói khát dạ dày. Cũng đang không ngừng mà kêu gào ăn nhiều một chút lại ăn nhiều một chút. Không có biện pháp, Đường Thiên Lam cuối cùng vẫn là thuận theo tâm ý đem Đường Minh đưa tới hắn bên miệng sô-cô-la. Toàn bộ ăn luôn, tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị chương 32 cầu chi chi chương 32 cầu chi chi đương Đường Thiên Lam làm tốt đồ. Ăn đã là gần một giờ sau, đây cũng là không có biện pháp sự, bởi vì phía trước Đường Minh lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn thật sự quá nhiều. Nấu nướng lên yêu cầu thời gian, mà Đường Thiên Lam đối vừa rồi Đường Minh đầu đút cho chính mình. Sô-cô-la, hắn tỏ vẻ, tuy rằng hắn đối này đó không quá cảm mạo, nhưng nói thật nếu từ vừa rồi đến bây giờ thật sự một chút đều không ăn nói. Hai người bọn họ khả năng căn bản là căng không đến hiện tại thật sự là quá đói bụng. Cảm giác giống như là vài thiên một chút đồ vật không ăn giống nhau, hai người một khối đem đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới đặt lên bàn. trang đồ ăn đều là dùng lớn nhất canh chậu nước chén trang. Tuy là như thế, mỗi cái chén đều đôi đến nhọn nhọn. Bãi ở trên bàn nồi cơm điện là lớn nhất hào, nồi cơm điện là Đường Minh vừa mới mua nơi này thời. Điểm thuận tay mua, chính là chuẩn bị cấp có được từ dị khuẩn lúc sau chính mình nấu cơm dùng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền phái thượng công dụng mà lúc này. Cái này đại đại điện cơm năng bên trong tràn đầy sắp tràn ra tới dường như cơm tẻ. Hai người trong tay dùng để ăn cơm chén đều là phía trước dùng để trang canh tiểu canh chén, Đường Minh nhìn trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng, ăn đi Thiên Lam, ta đều đói là quá đói bụng quá đói bụng. Ngay cả đã trải qua quá một lần Đường Minh chính mình cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ đói đến loại trình độ này. Đường Thiên Lam xem hắn bắt đầu ăn, chính mình cũng liền không khách khí, hai người từng ngụm từng ngụm. Còn không có 10 phút liền đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều ăn sạch bàn. Chỉ là, hai người liếc nhau, theo sau đều sờ sờ chính mình bụng, một chút cũng chưa phồng lên, hơn nữa không những không phồng lên. Ngược lại cảm giác còn có điểm đói, bọn họ căn bản là không ăn no. Đường Minh thập phần có nhãn lực thấy lôi kéo Đường Thiên Lam đến bên ngoài phòng khách. Trên bàn trà phóng rất nhiều bánh kem sô-cô-la còn có đường. Ăn đi, mấy thứ này ta phía trước mua rất nhiều, đặt ở trước kia nói. Đường Thiên Lam căn bản là sẽ không ăn này đó đồ ăn vặt. Nhưng hiện tại thấy được, đôi mắt đều trực tiếp dính ở mặt trên, ăn trước đi. Mặc kệ thế nào tổng muốn đem bụng điền no rồi mới được kết quả. Hai người liền như vậy ăn một buổi trưa. Trên đường còn đến bên cạnh trong phòng cấp mấy chục cái tiểu tể tử uy đệ nhị cơm. Chó con bên kia, bọn họ là trực tiếp đem cẩu lương lấy ra mấy túi mở ra lúc sau ngã trên mặt đất. Dù sao trên mặt đất cũng thực sạch sẽ, hình thành hai tòa cẩu lương tiểu sơn. Mấy chục chỉ tiểu cẩu cùng nhau ăn mấy khẩu đi xuống 1/10 liền không có, Đường Minh thấy. Bọn nó ăn như vậy mau. Lại mang theo Đường Thiên Lam đi dọn hai túi cẩu lương lại đây. Thuận tiện dùng đại bồn trang một chậu nước lại đây đặt ở bên cạnh. Giác điêu bên kia trực tiếp băm mấy chục cân thịt tươi trang ở trong bồn đoan qua đi, hai cái tiểu. Gia hỏa nhìn qua cũng như là đói là dường như dừng lại không ngừng dùng miệng mổ thịt ăn, Đường Minh. Nhìn ăn đến vui sướng tiểu gia hỏa nhóm, đem tầm mắt lại chuyển rời đến Đường Thiên Lam trên người. Bởi vì Đường Thiên Lam ít nhất là so với hắn cao 10 cm. Cho nên hắn xem Đường Thiên Lam mặt thời điểm đều là nửa ngửa đầu mới được, mặc kệ khi nào nhìn đến. Hắn mặt, Đường Minh đều cảm thấy có một loại tâm động cảm giác. Thật là quá tiêm đi soái. Còn hảo, Đường Thiên Lam cũng đem tầm mắt chuyển hướng Đường Minh. Làm sao vậy, cái gì còn hảo, Đường Minh? Còn hảo chúng ta trên mặt đều không có tử sắc ban điểm. Bằng không đi ra ngoài khẳng định thực phiền toái, hiện tại ngày mùa đông chúng ta đi ra ngoài đều. Có thể bọc đến kín mít, mang bao tay cũng không có gì không đúng. Nếu là mùa hè nói, kia đã có thể muốn không xong. Nói lên này cha, Đường Thiên Lam lại nghĩ tới bọn họ bệnh. A Minh, chúng ta muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Đường Minh lắc đầu. Hiện tại vẫn là trước tĩnh xem này biến đi, nếu là bọn họ đem chúng ta trở thành kiểu mới bệnh lây bệnh nguyên. Đem chúng ta cách ly lên không cho ra tới làm sao bây giờ. Người này đó tiểu gia hỏa hiện tại sức ăn lớn như vậy. Một ngày không uy ăn là có thể đói chết, Đường Thiên Lam bị hắn nghẹn một chút. Người nói đúng, nhưng, Đường Minh lôi kéo hắn tay hướng phòng khách bên trong đi. Đi trước trên mạng nhìn xem hoặc là TV tin tức thượng nhìn xem. Có hay không tương quan đưa tin hoặc là tin tức hoặc là thiệp linh tinh. Nếu là không đúng sự thật, chúng ta cũng không nên gấp gáp, trong khoảng thời gian này yêu cầu đồ vật đều có thể ở trên mạng. Đặt hàng, chúng ta đều không cần đi ra ngoài. Tự nhiên không sợ sẽ lây bệnh đến những người khác, người cũng không cần cảm thấy sẽ có cái gì không tốt tai họa ngấm mơ siêu. Hết chương.